Nữ phụ khuyết tật thật đáng thương. Chương 34, thân phận là gì? 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuần Vũ nhìn những khẩu súng đã bị hủy và những viên đạn, anh giơ tay nhặt lên 5 viên đạn, một tay nữa rút ra khẩu súng mang màu bạc, đường nét trên súng tinh xảo, trên đó khắc hoa hồng nở tung ra với những nụ hồng nhỏ, nhìn qua đẹp mắt. Mũi súng hướng về phía đang hỗn loạn kia, 1 viên, 2 viên, 3 viên vào súng nhẹ nhàng, bắn ra mạnh mẽ. Siêu Hy cảm giác nguy hiểm đằng sau thì đã muộn, đạn xuyên qua chân hắn ta, rên lên một tiếng, Siêu Hy gục xuống. 2 viên còn lại nhắm vào 2 người khác. Siêu Phi thấy thế loại bỏ chướng ngại, chạy qua đỡ Siêu Hy, ánh mắt nhìn về phía xa xa chàng trai nhỏ người đang đứng ở đó một mình. Tay cầm súng, bên môi treo nụ cười quỷ dị. Tuần Vũ bắn xong bước đi. Đã 1 năm không dùng, thật có chút không quen. Tuần Vũ nhìn ngắm khẩu súng trên tay. Anh là phó bang chủ, Hồng Độ Bang. Vì sao, lúc anh 15, phạm sai lầm, bị ông ta. Ông Tuần, cho người phạt, đuổi khỏi Tuần ra. Đêm mưa rào đó, anh đứng ở ngõ nhỏ thì một người đàn ông đi đến, nói muốn anh đồng hành cùng con trai ông ta. Lúc đó anh gật đầu, không biết vì sao gật đầu. Sau khi đồng ý, ông ta đưa anh về tập luyện. 6 tháng, anh đi trên đường thì xe Tuần ra dừng trước mặt anh, mẹ bước ra ôm anh vào lòng òa khóc. Nói dẫn anh về nhìn bà nội lần cuối, và rồi anh lần nữa bước vào Tuần ra. Ngày tháng tiếp theo anh luôn là mọt sách sống với vỏ bọc yếu mềm, nhu nhược. 2 năm trước Hồng Độ Bang xuất hiện trong hắc đạo, anh thành phó bang chủ. 1 năm trước anh xin lui, nhưng vẫn là phó bang chủ của Hồng Độ Bang, Sắc Ca. Lúc anh nhận được tin cô bị nhóm người ẩn danh có năng lực ngầm bắt đi. Anh đành nhờ tới Hồng Độ Bang, chuyện này không ai biết, anh đã hứa sẽ mãi giữ bí mật. Còn về nhóm người kia anh nhất định cho nếm mùi vị hối hận. Liệu gia, bà xã, anh xin lỗi mà, giọng nói bất lực của ông Liệu, ông cút đi công việc đi. Giọng tức giận của bà Liệu vang lên, bà Liệu gạt cái tay đang ôm mình ra, một cái xuất ra cú sút thần trưởng, nhắm đùi ông Liệu. Ông Liệu dính trưởng, ôm đùi mình rồi ôm đùi bà Liệu tiết tháo vứt ra tận biên cương. Bà xã à, anh biết lỗi rồi, sau này anh ở nhà cho người bảo vệ tình nghi 24/24. Hừ, bà Liệu mặc ông Liệu, đi ra ngoài, ông Liệu đi theo. Ông Liệu mới từ nước ngoài về, công việc lúc nào cũng đi đây, đi kia. Nhận được tin con gái bảo bối bị bắt, tức tốc quay về thì mọi chuyện đã xong. Chính là hỏi được vài câu với con gái thì phải nhường chỗ cho con rể, giờ thì đi dỗ vợ. Đời là khổ, hết đời hết khổ, ông đây không ngại khổ, thích khổ mới đau. 2. Lạc Quyên nhìn người vừa thở dài. Sao thở dài? Tuần Vũ giơ tay, kéo 2 bờ má Lạc Quyên. Thở dài vì số phận sau này. Lạc Quyên suy nghĩ hồi láo mới hiểu. Ý anh là em sau như mẹ bắt nạt anh hả? Là em tự nghĩ, không phải anh nhé. A, Tuần Vũ lập tức nhận được cái cắn ngứa răng của Lạc Quyên. Siêu Phi và Siêu Hy thoát thân, trở về cả 2 đầy thương tích. Người đàn ông với gương mặt chuẩn yêu nghiệt ngồi vị trí đầu, hàng lông mày trăng khuyết nhíu lại, mắt vàng âm u nhìn 4 người ngồi chia ra 2 bên, 2 người bị thương. 2 người dưỡng thương cho tốt, giọng người đàn ông trầm hẳn. Người đàn ông nói tiếp, lần này thất bại, tránh cho thân phận lộ ra, dừng hành động một thời gian. Không được lơ là, tăng lên cảnh giác. Rõ, 4 người đồng thanh, đề cử, CMT, theo dõi để ta có thêm động lực. Đã xong 3 chương, cách chương.